tạo thần, chương 432, một thương toi mạng, góc truyện audio.com. Bá Vương Thương, là linh binh đầu tiên mà Doanh Thừa Phong tự tay tạo ra sau khi đi vào thế giới linh đạo. Linh binh này ngưng tụ toàn bộ tâm huyết chí linh của hắn, cũng là thần binh đầu tiên sinh ra chí linh của Hàn Trông giao dịch hội. Khí linh của Bá Vương Thương cảm nhận được một loại vật phẩm mà đối với nó cực kỳ trọng yếu. Sau khi Doanh Thừa Phong đạt được phẩm vật này, đưa vào trong túi không gian, vì vậy Bá Vương Thương bắt đầu chủ động tương dung. Đây tất cả đều là tiến hành dưới hoàn cảnh không sử dụng bổ thiên thạch đấy. Lên cấp của siêu phẩm linh khí so với linh khí thông thường dễ dàng hơn nhiều. Nếu trên tay có bổ thiên thạch loại bảo vật nghịch thiên đặc biệt này như vậy thậm chí có thể giảm bớt khó khăn luyện chế, có thể trực tiếp tiến hành dung hợp mà thăng lên. Nhưng, Bá Vương Thương sau khi đạt được cổ vật thần kỳ đó không ngờ có thể tự tương dung luyện hóa khiến người ta cảm thấy không thể tin nổi rồi. Bắt đầu phấn khích, nhưng Doanh Thừa Phong cảm thấy mơ hồ, Bá Vương Thương một khi dung luyện thành công uy năng thực sự rất tuyệt đối sẽ không kém Hàn Băng Trường Kiếm đâu. Mà lúc này ngay cả khi hắn bị truy đuổi phía sau chật vật mà chạy, khí linh của Bá Vương Thương lại truyền đến một luồng thông tin quen thuộc. Ý nghĩ của Doanh Thừa Phong thay đổi rất nhanh, khi đang chạy liền mở túi không gian, một phát bắt được trường thương, rút từ trong túi ra rồi. Bá Vương Thương, cái hung khí dài một trượng hai thước này rút cuộc lại xuất hiện trong thế gian rồi. Nếu là người bình thường, đang khống chế Hàn Băng Trường Kiếm và tấm chắn Bá Vương, vậy cũng đừng mơ tưởng phân tâm để ý tới nó được nữa. Nhưng Doanh Thừa Phong không giống như thế, trong đầu hắn còn tồn tại chí linh cực giỏi về tính toán cho nên Doanh Thừa Phong chỉ cung cấp vừa đủ lực lượng tinh thần và chân khí thì có thể yên tâm đem khí linh giao cho nó khống chế lại. Lại huống chi, hai loại linh khí linh này đều là siêu phẩm đã sinh ra khí linh, phối hợp song song mà không có chút vấn đề gì. Ngay trong nháy mắt khi Bá Vương Thương lấy ra, thân thể Doanh Thừa Phong khẽ rung lên một cái, từ trên thân thương đột nhiên truyền tới một luồng khí tức mênh mông mạnh mẽ cực điểm. Đây là một luồng khí lớn rực rỡ, trong luồng khí lớn này tràn ngập trời đất khí phách mãnh liệt độc nhất vô nhị. Không những như thế, khi trường thương bắt đầu tiếp xúc không khí xung quanh, không khí bốn bên đó thậm chí đều khẽ bị khuấy động, lực lượng vô cùng vô tận dường như là tìm được nơi quy tụ, điên cuồng hướng về Bá Vương Thương đang mãnh liệt mà tới. Trong thời khắc này, Bá Vương Thương phóng xuất ra một loại khí tức hung thần hùng mạnh không thể tin nổi. Luồng khí tức này cuồng bạo không kiềm chế được như thế, liền kết hợp với linh khí siêu phẩm Hàn Băng Trường Kiếm và lá chắn Bá Vương đều có một loại cảm giác thần phục. Trương Vạn Niên phía sau cũng phải giật mình một cái. Hai mắt y sáng lên nhìn chằm chằm trường thương trên tay Doanh Thừa Phong, trong mắt đó trong thời khắc này dường như đã đỏ ngầu rồi. Thần binh cấp Hoàng Kim. Doanh Thừa Phong, phương phù đã rất thiên vị cho ngươi rồi, ngay cả thần binh cấp Hoàng Kim cũng ban thưởng. Các người đều đáng chết, Trương Vạn Niên lạnh lùng hét lớn một tiếng. Hắn tuy không phải là linh sư nhưng ánh mắt đạt tới. Cáo già thành tinh, góc truyện audio.com. Vừa nhìn thấy trường thương cùng với cảm nhận được phản ứng mãnh liệt sau sự xuất hiện của nó, lập tức nhìn ra cung bậc của trường thương này. Cấp Hoàng Kim, đây không ngờ là một thần binh siêu cấp của cấp Hoàng Kim. Khi hắn nghĩ tới, Doanh Thừa Phong cho dù lợi hại thêm nữa tuổi tác như vậy cũng không có thể luyện tạo ra loại thần binh khủng khiếp này. Như vậy duy nhất chỉ có thể chính Phương Phù và Phong Huống hai người liên thủ vận dụng báu vật tông môn vì hắn đổi lấy vật hộ mệnh này. Thần binh cấp Hoàng Kim, đó chính là bảo bối mà ngay cả hắn đều không có được. Ở trong lĩnh vực này, bảo vật càng mạnh thì càng rất ít, thần binh cấp Hoàng Kim cảnh càng ít ỏi mà ngay cả trong tay một số cao thủ cấp Hoàng Kim cảnh đều không có bảo vật cấp này được, càng không nói đến loại cao thủ Bạch Ngân cảnh như vậy được. Cho nên trong mắt y lập tức lộ ra vẻ tham lam trắng trợn, bất luận thế nào đều phải chiếm lấy bảo vật này làm của riêng mình. Nhưng mà ngay thời khắc này, Doanh Thừa Phong đang chạy trốn như bay lại đột nhiên dừng bước. Ánh hào quang trên Hàn Băng Trường Kiếm chợt trùng xuống, theo sau lại chuyển hướng trong hư không, rơi chính xác vào vỏ kiếm phía sau lưng Doanh Thừa Phong. Con sói lớn bên cạnh hiệp trợ công kích đang lăn lộn một vòng trên mặt đất liền hóa thành một đạo ánh sáng trắng trốn vào lá chắn Bá Vương. Thực lực chiến đấu của nó không phải là nhỏ, cho dù là khi trước mặt Trương Vạn Niên Hoàng Kim cảnh cũng có thể miễn cường rằng co kiềm chế một hai phần. Thực lực loại này cũng nằm ngoài dự liệu của Doanh Thừa Phong. Nhưng thời khắc hiện giờ Doanh Thừa Phong đã không hề cần trợ giúp của chúng rồi. Bước chân của Trương Vạn Niên cũng chợt dừng lại, y cảnh giác nhìn Doanh Thừa Phong, ánh mắt liếc qua liếc lại hướng về bốn phía. Y cũng muốn một tiến thêm bước đánh chết Doanh Thừa Phong chiếm dụng toàn bộ bảo vật trên người hắn làm của mình, nhưng không biết vì sao ngay khi ánh mắt y rơi xuống Bá Vương Thương trong lòng lại sinh ra một tia hàn ý mơ hồ, dĩ nhiên không dám dễ dàng động thủ. Tức giận hừ một tiếng, Trương Vạn Niên nói. Doanh Thừa Phong, ngươi sao không trốn nữa, chẳng lẽ là muốn bó tay chịu trói? Y dừng lại một chút, nổi lên trên mặt một nụ cười độc ác, nói. Nếu như ngươi bây giờ buông binh khí, lão phu có thể tha cho ngươi một mạng. Miệng y nói nghe rất hay nhưng trong lòng đã ra quyết định, nếu tên tiểu tử này buông binh khí cầu xin tha mạng thật, y sẽ lập tức chém chết hắn, diệt trừ hậu họa. Doanh Thừa Phong cầm Bá Vương Thương trong tay, trên mặt hắn nổi lên một nụ cười chế nhạo. Dòng khí lưu động của Bá Vương Thương đang âm thầm cảm ứng khởi động, lòng tin vô hạn của Doanh Thừa Phong tăng lên. Hắn đã từng cầm Bá Vương Thương chém giết tứ phương khi trong Bức Huyệt, đúc thành sát khí vô biên. Trường thương này sau khi hấp thu máu tươi của vô số sinh mạng đã hoàn toàn trở thành một hung khí. Tuy Hàn Băng Trường Kiếm và lá chắn Bá Vương đều là siêu phẩm linh khí nhưng duy có khí tức hung bạo vô biên ẩn chứa trong thương này mới có thể xứng với lực lượng tinh thần của Doanh Thừa Phong, hơn nữa uy năng phóng xuất ra vô cùng hùng mạnh. Mà lúc này, bọn họ lại đang ở trong cuộc chiến trường. Khi khí tức hung bạo trong thương này kết hợp với lực lượng tinh thần của hắn, sau khi phóng xuất ra hung uy vô biên lập tức dẫn động vô số lực lượng trong phạm vi vài dặm hội tụ đến. Đây là chiến trường vĩ đại từ thời kỳ xa xưa truyền lại. Góc truyện audio.com, ở trong này, cái không thiếu nhất chính là hung khí. Tuy chân khí tu vi Doanh Thừa Phong chỉ có bạch ngân cảnh, theo lý mà nói không có cách nào sử dụng Bá Vương Thương của cấp hoàng kim cảnh, nhưng trong đủ loại cơ duyên, như nay chúng đã hòa làm một thể. Trên mũi thương kia lóe lên một chút hàn quang lại ngưng tụ khí hung thần trong mấy dặm tích tụ mấy trăm ngàn năm rồi. Tất cả áp lực của luồng khí cuồng ngạo vô song này không dễ để cho bất kỳ lực lượng khác tồn tại. Cho nên Doanh Thừa Phong mới có thể dừng bước tu Hàn Băng Trường Kiếm và lá chắn Bá Vương lại rồi. Bởi vì khi luồng khí này bắt đầu tràn ngập tất cả đều phải thần phục dưới chân nó. Nó đã như là hoàng đế một chiều, khí thế phóng thích hừng hực nối liền trời đất. Lực lượng tinh thần và chân khí gần như đồng thời phóng thích ra, chúng tầng tầng lớp lớp chồng lên phía trên Bá Vương Thương. Ánh hào quang trên Bá Vương Thương càng lúc càng mạnh, đó dường như có thể nuốt tất cả hào quang tách ra mà dựng lên. Khi đối diện với Doanh Thừa Phong, mồ hôi trên người Trương Vạn Niên nhỏ giọt lạnh toát, trong lòng y biết không ổn, cũng thấy đối phương đang vận sức chờ tấn công, nếu là cho Doanh Thừa Phong có đủ thời gian, lực lượng đang tích lũy đó thậm chí sẽ áp chế được y. Y cũng rất rõ ràng, càng sớm ra tay đánh gãy lực lượng tích lũy của đối phương thì phần thắng của bản thân sẽ càng lớn. Nhưng mỗi khi y muốn tiến thêm một bước, mũi thương đó như lửa cháy mãnh liệt kích phát ra khí tức tâm thần hung bạo khủng khiếp. Luồng khí tức này không chỉ là của Bá Vương Thương mà còn là toàn bộ sát khí tràn ngập của mấy trăm năm ở chiến trường. Tim của y nhảy thình thịch, không ngờ là bị luồng khí tức này làm cho khiếp sợ, lại cũng khó mà bước thêm một bước. Trương Vạn Niên trong lòng nóng ran, y biết nỗi khiếp sợ của bản thân là từ đâu tới. Y dù sao cũng không phải là một cao thủ hoàng kim cảnh chân chính, sau khi nuốt thần dược rồi, tuy lực lượng vượt lên trong thời gian ngắn ngủi nhưng ý chí và tâm cảnh của y lại vẫn là cao thủ bạch ngân cảnh thông thường. Dưới sự bức bách của hung khí vô biên này, y dĩ nhiên không dám ra tay. À, đột nhiên, Trương Vạn Niên phát ra một thanh âm giống như ma khóc quỷ hờn, y xoay người không ngờ hướng về đường cũ mà chạy. Doanh Thừa Phong hơi giật mình, cho dù trong trí tưởng tượng của hắn phong phú thêm trăm lần cũng tuyệt đối không ngờ tới Trương Vạn Niên lại lâm trận mà tháo chạy. Khi lực lượng tích lũy, hắn thực sự đã chuẩn bị đối ứng rất tốt rồi, chỉ cần Trương Vạn Niên vừa ra tay, hắn sẽ đem tất cả sức lực tích góp không chút giữ lại mà phóng thích ra. Với lực lượng hùng mạnh tuyệt đối có thể cùng đối phương phân tranh cao thấp. Nhưng cao thủ hoàng kim cảnh trước mắt không ngờ không dám ra tay, ngược lại trốn chạy giống như chó mất chủ, đó là sự thực nằm ngoài sự liệu của hắn rồi. Nhưng cũng chỉ kinh ngạc trong nháy mắt mà thôi. Trong miệng Doanh Thừa Phong phát ra một đạo âm thanh mãnh liệt như tiếng gào khóc, lực lượng tinh thần tầng tầng lớp lớp vây quanh bay lên, bao phủ kín Bá Vương Thương. Tầng thứ tư đoạn tầng điệp ra bí pháp phóng thích trên Bá Vương Thương. Tật, theo sau tiếng quát nhẹ của hắn, Bá Vương Thương kia rời khỏi tay bay ra, hóa thành một đạo hồng quang theo hướng Trương Vạn Niên bỏ chạy mà truy kích tới. Nếu là lấy riêng tốc độ mà nói, Bá Vương Thương quả thực kém thua Hàn Băng Trường Kiếm nhưng thương này vừa ra tay, lập tức dẫn hung khí vô biên tới tương trợ. Góc truyện audio.com, thân thương như bay trong hư không, xung quanh ngưng tụ từng đạo hung quang mãnh liệt mắt thường có thể nhìn thấy. Đây là sát khí ngưng tụ làm thực thể, giống như áp lực của đỉnh Thái Sơn tấn công xuống. Tốc độ của Trương Vạn Niên cho dù nhanh hơn nữa cũng không có cách nào nhanh hơn linh võ thần binh được. Y cảm nhận được khí tức chí mạng hùng mạnh ở phía sau kia, hai mắt toát ra sắc thái sợ hãi khôn cùng. Dưới sự bức bách của hung khí hùng mạnh như vậy, y đã sợ đến vỡ mật. Chỉ có điều y lại không chịu khoanh tay đợi chết, xoay nghiêng người từ trên hông rút ra một tấm lá chắn nhỏ màu vàng che chắc giữa lưng. Trên người y lại bốc lên hào quang vô cùng, đem phòng hộ toàn thân dường như. còn kiến cũng không lọt. Chân khí của cao thủ Hoàng Kim Cảnh toàn lực thi triển ra, lập tức đem lực lượng linh khí trên người y thúc dục tới cực điểm biến thành một cái mai rùa khổng lồ. Nhưng mà trong thiên không chợt vang lên một đạo sấm. Khi bá vương thương bay đi, không ngờ bạo phát ra âm thanh kinh khủng như thế. Theo sau, một đạo hồng quang từ trên trời giáng xuống, bắn phá tiểu lá chắn kia. Không có bất kỳ âm thanh nào giống như mũ kim đâm xuyên qua một tầng vải vóc mỏng manh, hồng quang không có chút trở ngại nào đâm xuyên tiểu lá chắn, đâm xuyên qua tấm áo giáp trên người Trương Vạn Niên, xuyên qua thân hình của y cách Trương.